Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chương trình thì bắt đầu từ bây giờ sẽ được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện Tu Di Trường Sinh. Đây là quyển thứ 8, cũng là quyển cuối của hậu truyện. Tác giả Trần Đào. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Nếu các bạn thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí, đó là thuê nhóm dịch cũng như là duy trì việc đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện nha. Chương 86, Linh Huyệt, Người Dịch Thiên Trang. Sau khi xuống mỏ, Tôn Bẩm xoay một vòng tại chỗ để kiểm tra. Dù không phát hiện được cái gì, nhưng chẳng hiểu sao mi mắt của cậu cứ dần dật, còn toàn thân thì lạnh lạnh. Cậu đứng sát vào chỗ hai anh Dương, đoạn nói với Dương Kiêu. Anh Dương, đền sơ qua là được rồi. Không phải tôi nói chứ, anh mau triệu hồi thứ trong cơ thể ông Triệu ra đi. Bất kể là linh hay là ma, là quỷ, cứ bảo bọn họ đi về nơi chín suối là được rồi. Bà Triệu vẫn đang đợi ở bên ngoài đây. Đơn giản như vậy đã tốt. Dương Kiều quay đầu nhìn Tôn Bập, im lặng một lúc mới tiếp lời. Linh không phải ma quỷ, không nên cưỡng ép chúng rời khỏi cơ thể người sống. Ở đây hẳn phải có một cái cửa linh huyệt, chỉ cần chúng ta tìm được, không cần dùng ngoại lực tác động, thì linh cũng sẽ bị linh huyệt hút về. Tuy nhiên tiền đề là phải tìm được cửa linh huyệt. Nhiều khê quá. Tôn Bập lắc đầu nguây nguẩy, nhưng rồi chớp mắt nhớ lại những gì Dương Kiêu đã nói ở nhà họ Triệu. Cậu ta lại bảo, không đúng à, anh Dương, rõ ràng anh đã nói chỉ cần biết chuyện gì xảy ra ở đây là có thể lôi thứ bên trong cơ thể ông Triệu ra cơ mà. Không phải tôi nói chứ, anh đang lấy cớ chữa khỏi bệnh cho ông Triệu để chúng tôi giúp anh đi tìm cái linh huyệt gì đó đấy hả? Khuôn mặt trẻ hơn tuổi của Dương Kiêu khẽ ửng hồng, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Anh ta cười lạnh nhìn ông Triệu đáng thương và đáp lời. Ý tôi là không nên ép linh ra khỏi cơ thể ông ta, chứ không phải là không thể triệu hồi. Nếu ta dùng lực tác động, linh hồn của người này sẽ bị tổn thương. Ông ta mà biến thành một kẻ ngốc hay gì gì đó thì đừng đổ lên đầu tôi nha. Trong lúc Dương Kiều nói, ánh mắt của Tôn Mầm cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và anh Dương. Để khi Dương Kiều nói xong, Tôn Mầm chợt cười hề hề bảo, anh Dương à, anh có dám đánh cược tôi có cách khiến cho linh trong cơ thể ông Triệu phải chui ra ngoài không? Không dám. Hôm nay chẳng phải ngày đầu tiên Dương Kiêu quen với Tôn Mập. Anh ta biết thừa tên Mập này xưa nay chưa từng hành động theo kế hoạch đã định sẵn. Mặc dù bản lĩnh của cậu ấy thuộc hạng bét, nhưng biết đâu vẫn nghĩ ra được ý tưởng kỳ quái nào đó, thật sự có thể đánh lừa các linh trong cơ thể ông Triệu. Tuy là không đánh cược, Dương Kiêu vẫn muốn xem thử cậu có cách gì, bèn nói tiếp. Nếu như anh muốn để tôi mở mang tầm mắt thì tôi cũng không ngại đâu. À vậy trước tiên hãy để ông Triệu ngủ một lát đã. Tôi mập cười hì hì nhìn ông Triệu đang hoang mang lo sợ, muốn kêu thứ trong người ông ta ra ngoài. Chỉ một câu là xong ngay. Chỉ một câu. Dương Kiêu cười lạnh, bước chậm chậm về phía ông Triệu, vừa đi vừa nói. Vậy tôi sẽ chống mắt lên để xem một câu đó là gì nào. Dứt lời, Dương Kiều đã đứng trước mặt ông Triệu đang run như cầy sấy. Anh nhấc ngón tay lên, quẹt nhẹ vào trán ông ta. Ngay khoảnh khắc ngón tay rời khỏi trán ông Triệu, ông ta lại quay về với dáng vẻ khi mới gặp mặt. Mặt trợn trắng dã, hai chân quỳ rạp xuống trước mặt tôi. Chẳng qua lần này, tiếng khóc là của một cụ già lớn tuổi. Sau khi khóc thút thít một hồi lâu, cụ già mới nghẹn nghẹn nói với tôi. Ông nội à, 800 năm mới tái ngộ, con và người trong tộc đã đợi ngài đến mòn mỏi rồi. Nói đoạn, ông ta lại phủ phục xuống đất, rống lên thảm thiết. Nếu lấy số tuổi của ông cụ này cộng với 800 năm thì hiện giờ ít nhất phải gần 1000. Để một người già như vậy quỳ gối trước mặt, làm sao tôi chịu được. Tôi vội vàng bước sang một bên để tránh, Không ngờ tôi đi tới chỗ nào, ông cụ này quỳ tới chỗ đó. Một tiếng hai tiếng ông nội, xuyên nửa thì tôi bảo ông ta gọi nốt 6 anh em hồ lô còn lại ra mà đi lên núi đánh yêu quái luôn đi. Dư Kiều đứng cạnh thấy Tôn Mập vẫn chưa có hành động gì, lại cười nhạt với cậu ta. Chỉ một câu thôi mà, tôi đang đợi đây. Chỉ một câu. Tôn Mập cũng cười đáp lại Dương Kiêu, rồi quay mặt về phía tôi. Này ớt à, cậu hay nói một câu, bảo đám con cháu của cậu chui ra khỏi cơ thể ông Triệu đi. Sau câu nói này, nụ cười của Dương Kiêu trở thành tự diễu. Anh ta bảo Dương Quân, anh có ngờ tới không? Dương Quân lắc đầu, không ngờ tới luôn. Nếu vừa rồi anh cược với Tôn Đức Thắng, tôi nhất định sẽ đặt vào Tôn Đức Thắng đấy. Trong khi hai anh Dương làm nhảm, tôi đứng chính diện với ông Triệu và nói với ông già bên trong cơ thể ông ta. Đã gọi nhiều tiếng ông nội như vậy rồi thì cũng phải để tôi gặp mấy người chứ. Đều ra ngoài cả đi, đừng khách sáo. Lần này tôi tới vội, không mang được gì cho mấy người. Tôi vừa cất tiếng, ông Triệu đang quỳ trên đất liền trao đảo. Sau đó từng bóng người trong suốt bước ra khỏi cơ thể ông ta. Mỗi bóng người bước ra đều quỳ sang một bên. Chưa đến 5 phút trôi đi, đã có hàng trăm bóng người như thế. Khi bóng người cuối cùng thoát khỏi cơ thể ông Triệu, ông ta nghiêng ngả rồi gục xuống. Dư Kiều nói với mấy người chúng tôi, không sao đâu, tất cả linh đã ra khỏi cơ thể ông ta. Đây là hiện tượng chưa kịp thích nghi, về nhà nghỉ ngơi 2 ngày sẽ ổn thôi. Ông Triệu không sao, tức là chuyện lần này giải quyết được hơn nửa rồi. Chẳng qua từ khi ra khỏi cơ thể ông Triệu, dường như những linh kia đã mất đi khả năng nói chuyện. Tất cả chỉ biết quỳ lạy tôi trong run rẩy e sợ. Hình như đều đã không thể khóc thành tiếng. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất tôi không cần phải nghe bọn họ cứ mở miệng là gọi ông nội nữa. Tôi mập bảo Dương Quân cõng ông Triệu ra ngoài, giao cho người nhà họ Triệu, rồi lại xuống đây với chúng tôi. Xem ra chuyện này vẫn chưa kết thúc được. Đợi Dương Quân cõng ông Triệu ra ngoài, tôi mập mới nói với Dương Kiêu, anh Dương à, giờ phải làm gì với những linh này đây? Hay là chúng ta cứ rời đi, để người của ông Triệu biệt nơi này lại. Mắt không thấy, tâm không phiền thì sẽ không có chuyện gì hết ấy. Muộn rồi, Dương Kiêu đáp, hiện tại linh đã để mắt tới Thẩm Lạt. Nếu phong ấn linh ở đây, Thẩm Lạt cũng sẽ bị nhốt ở đây. Muốn giải quyết triệt để, phải tìm ra linh huyệt để linh tự quay trở lại linh huyệt. Vậy à, chẳng hóa ra vừa rồi tôi đã làm chuyện công cốc sao? Dù Tôn Mập rất bực bội, nhưng thấy tôi đi đến đâu, nhưng linh này đều quỳ bò đi theo tôi đến nơi đó, như thể họ không sợ ánh sáng mặt trời. Tôi có chạy ra ngoài cũng chuyện chắc đã thoát được. Cậu ta đành phải nghe theo ý kiến của Dương Kiêu. Sau khi Dương Quân quay lại, mấy người chúng tôi bắt đầu dò dẫm quanh khu giếng mỏ để tìm kiếm linh huyệt theo lời Dương Kiêu. Chỉ là Dương Kiêu chưa từng tiếp xúc với linh huyệt nên cũng không biết phải tìm như thế nào. Hỏi những linh đang quỳ trên mặt đất về linh huyệt lại không có trung gian kết nối, không ai nghe hiểu tôi đang nói gì. Thế tại sao lúc trước họ hiểu được lời mời gọi của ông Triệu nhỉ? Đi đến khu giếng mỏ mà chẳng có kết quả, chúng tôi đành đưa các linh trở lại chỗ ông Triệu bị nhập. Tôi mập bắt đầu sờ lần trên vách động nơi các linh xuất hiện. Tiếc rằng không phát hiện điểm bất thường, chỉ là phần lớn các linh đều quay đầu lại nhìn theo mọi hành động của cậu ấy. Có lẽ chúng tôi đã tìm đúng hướng rồi. Cái gọi là linh huyệt hẳn là nằm ngay bên trong vách động này. Tôi lập tức rút tội và phạt ra để đào đá. Mỏ đá dùng lưỡi kiếm chẳng khác gì đậu phụ. Từng mảng quặng lớn rơi xuống để lộ ra những tinh thể sáng lấp lánh như những viên đá thạch anh đen. Bây giờ gần như tất cả các linh đều đứng dậy nhìn chằm chằm vào bức tường tinh thể. Có vẻ như linh huyệt đã ở rất gần chúng tôi rồi. Càng đào sâu vào trong, cả khối tinh thể càng trở nên tinh khiết. Cuối cùng tôi cắm cả hai thanh kiếm vào bức tường tinh thể. Chưa kịp rút kiếm ra đã thấy những khe nứt lan dần từ mũi kiếm. Trong đầu tôi mới lóe lên dự cảm xấu, còn chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng động lớn như đá nổ. Mặt trước của bức tường tinh thể sụp đổ, một cửa động tối đen xuất hiện trước mắt chúng tôi. Hết chương 86, chúng ta cùng nghe tiếp chương 87. Tứ Gia Gia, ông nội bốn, người dịch Thiên Trang. Giọng đọc Nguyễn Thành. Cùng lúc cây hốc tối đen lộ ra, một lực hút mạnh như gió lốc cuốn sạch mấy trăm linh đang đứng phía sau tôi vào trong. Ban đầu những linh này còn tìm mọi cách để chạy trốn, nhưng lực hút vừa mạnh vừa gia tăng cường độ theo thời gian, chỉ trong nháy mắt tất cả linh đều bị cuốn đi mất. Bây giờ lực hút kia đã tăng đến mức độ không thể diễn tả nổi, dần dần biến thành mối đe dọa với tôi. Nếu không nhờ năng lượng hạt giống được tôi truyền vào hai chân để giữ vững cơ thể, có lẽ tôi cũng đã bị hút đi rồi. Đang định di chuyển về phía sau thì một thân hình mập ú đột nhiên bay tới. Ai mà ngờ Tôn Mập cũng bị hút tới chứ. Thân hình nặng gần 150 cân của cậu ấy đập vào làm tôi lảo đảo đứng không vững, trước mặt tối sầm lại. Thế là cả tôi, cả Tôn Mập đều bị lực hút từ linh huyệt cuốn đi. Cảnh tượng trước mắt biến đổi không ngừng. 7-8 giây trôi đi, lực hút biến mất. Chúng tôi rơi từ độ cao 10 mét xuống đất. Ở độ cao này, tôi phải dựa vào thể chất tóc bạc mới giữ được tính mạng. Nhưng Tôn Mập, dù có nhân phẩm tốt đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chết chắc. May mắn thay, phía dưới là một hồ nước. Sau khi rơi vào trong hồ, chúng tôi lập tức nổi lên. Tôi túm lấy quần áo của Tôn Mập và kéo cậu ta ra khỏi hồ nước. Lên đến bờ thì thấy trước mặt là một khoảng đất rộng lớn một cách khó hiểu, với vô số người đang đứng. Những người này có nam, có nữ, đều mặc áo bào rộng và tay áo dài, không biết thuộc về triều đại nào. Số lượng người đếm sơ qua phải tới cả vạn. Thế tôi đã kéo Tôn Mập lên bờ. Một cụ già lớn tuổi dẫn đám người răm rắp quỳ xuống dập đầu trước tôi. Như thể họ đã tập dượt rất nhiều lần rồi. Mỗi lần dập đầu, họ đồng thanh hô lên: "Ông nội, cuối cùng ngài đã trở lại rồi." Nhiều người cùng hô một câu giống nhau. Nó là vang vọng đến tận trời xanh, cũng chẳng qua. Lúc vừa mới lên bờ, tôi cứ ngỡ đây là những linh hồn. Nhưng khi lấy lại được tỉnh táo và ổn định tinh thần, tôi mới nhận ra trước mặt mình đều là người thật. Tại sao trong linh huyệt lại có nhiều người như vậy? Rốt cuộc đây là chuyện gì thế? Khi tôi đang nghi hoặc, có hai bóng người đầu bạc rơi xuống từ bên trên, chính là Dương Kiêu và Dương Quân. Chẳng qua cảnh tượng rơi xuống của hai người họ tốt hơn tôi và Tôn Mập rất nhiều. Hai người họ bay xuống nhẹ nhàng, tựa như lông vũ. Mũi chân chạm vào mặt nước thì dừng lại. Họ đứng trên mặt nước, nhìn rõ vị trí của chúng tôi mới đi tới. Có hai anh Dương, tôi và Tôn Mập tự tin hơn rất nhiều. Ngay khi bốn người chúng tôi tập hợp, nghi lễ quỳ lạy ở trước mặt cũng kết thúc. Nhưng đám đông vẫn giữ nguyên tư thế quỳ và không có ý đứng lên. Cô già dần dần nước mắt lưng tròng lại nói với tôi: "Ông nội, ra ra, cuối cùng ngài cũng đã trở lại rồi. Sự khốn khổ suốt 800 năm của bộ tộc chúng tôi sắp được kết thúc rồi. Ngày ấy, trước khi ngài và nhị gia gia, tam gia gia rời đi, đã từng nói lúc gặp lại sẽ là lúc bộ tộc chúng tôi thoát khỏi bể khổ. Xin ngài hãy thể hiện tài năng kỳ diệu của mình để chúng tôi lại được..." Tôi biết là những người này nhận lầm tôi thành Ngô Nhân Địch. Nhưng hình tượng của hai chúng tôi có sự trái ngược lớn như vậy, đã là người có mắt thì không thể nhận lầm được. Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Ông cụ còn chưa nói xong, tôi đã cắt ngang: "Mọi người có chắc là không lầm người không?" Tôi hỏi câu này không được tự nhiên cho lắm. Dù gì họ cũng đã gọi nhiều tiếng ông nội như vậy mà tôi chưa từng phủ nhận. Bây giờ mới chất vấn, liệu có tính là lừa dối bọn họ không nhỉ? Cụ già thoáng ngây người, sau đó quan sát tôi từ trên xuống dưới, im lặng một lúc rồi lại vừa khóc vừa nói: "800 năm trước, ngài đã từng thử chúng tôi một lần. Lần này không thể nào nhận lầm được. Không giấu gì ngài, người trong bộ tộc đã có cách để phân biệt được ông nội rồi. Cho dù ông nội có thay đổi hình dáng so với 800 năm trước, thì chúng tôi vẫn có thể nhận ra ngài." Nói tới đây, Cô già dừng lại, dồn ánh mắt về vị trí năng lượng hạt giống hội tụ trong tim tôi, rồi lại tiếp lời. Luồng khí độc nhất vô nhị ấy không phải thứ mà người phàm có được. Hóa ra là do hạt giống trong cơ thể tôi. Nghe ý của cụ già thì có vẻ mấy trăm năm trước, cụ Ngô đã trở lại đây một lần để thăm dò bọn họ. Hình như lần đó bọn họ không nhận ra nên cụ Ngô mới bỏ đi, mà cũng chỉ có người như cụ Ngô mới có tác phong như vậy thôi. Giờ thì những người này đã chắc địch tôi là cụ Ngô, dù tôi có lý cũng chẳng thể cãi được. Tôi vừa định phân bua thì Tôn Mập ở phía sau đột nhiên túm lấy tôi, rồi tiến lên một bước nói với cụ già. Ngô à, mấy năm trước vì để bảo vệ quả đất này mà đã bị thương. Nhưng chuyện trước đây cậu ta không còn nhớ rõ nữa. Lần này bọn tôi ra ngoài là để giúp cậu ta nhớ lại quá khứ đấy. Chữ Ngô Tôn Mập nói khá mơ hồ. Cũng có thể hiểu chữ Ngô, đó là chỉ tôi. Cụ già hoàn toàn không để ý đến tiểu tiết, lại càng không biết quả đất là cái gì. Hiện tại ông ta đã nhận định tôi là Ngô nhân địch, thành ra tin lời Tôn Mập đến sái cổ. Ông ta lập tức cung kính nói với Tôn Mập. Chẳng hay phải xưng hô với vị các hạ đây như thế nào. Có vẻ ngài cũng là thần tiên của phái Phương Sĩ. Người có thể ở bên ông nội chắc chắn không phải là người bình thường. Ông hỏi tôi sao? Tôi họ Quy. Tôi mầm tu mái tóc bạc của mình nói. Tôi tên là Quy Tiệu Quy. Có thể ông chưa từng nghe đến tên của tôi. Tôi còn có một đại ca, tên huynh ấy là Quy Bất Quy. Ở cùng với bọn họ còn có một đứa bé tên là Nhậm Tam. Quy Bất Quy là về hay không về? Quy Tiệu Quy là về sẽ về. Sau khi nghe thấy tên của Quy Bất Quy và Nhậm Tam, ông cụ vốn đang chuẩn bị đứng dậy lại quỳ gối xuống đất. Nhưng người khác thấy thế thì cuống quýt dập đầu trước Tôn Mập, đồng loạt hô tứ gia gia. Tôn Mập rất điềm nhiên nhận đại lễ của đám người. Đợi bọn họ hành lễ xong, cậu nói với ông cụ. Trước đây tôi có nghe đại ca nói sơ qua về chuyện ở nơi này, nhưng lời huynh ấy nói tôi chưa hiểu rõ lắm. Hôm nay được dịp, ông hãy kể cho tôi biết các ông và anh Ngô, cả đại ca nữa, rốt cuộc là thế nào được không? Khi nhắc đến chuyện cũ, khuôn mặt cụ già lộ ra vẻ lúng túng. Ông ta phân vân rất lâu mới ngượng ngùng nói với Tôn Mập. Chuyện này hay tứ gia gia hỏi nhị gia gia đi. Chuyện này kể ra từ miệng của đám ngồi chiếu dưới chúng tôi thì rất rất bất kính đấy. Ngài chỉ cần hỏi về bộ tộc tu luyện đạo Hoàng Lão trên núi Phong Lang 800 năm trước là nhị gia gia tự nhiên sẽ hiểu quá. Bộ tộc tu luyện đạo Hoàng Lão trên núi Phong Lang. Tôi mập giả vờ làm lại một lần. Vừa mới nhìn lén Dương Kiêu đang đứng sau, cứ tưởng có thể biết được chuyện gì từ chỗ anh Dương. Nào ngờ Dương Kiêu chỉ lắc đầu, đến cả anh ấy cũng không biết, thì càng không mong đợi gì ở Dương Quân có tuổi thọ chỉ 500-600 năm rồi. Tôi mầm hết cách, đành chỉ vào tôi và nói với ông cụ. Trước khi chúng tôi đến đây vào hôm qua, hình như anh Ngô mới nhớ ra chuyện gì. Nó là phải giúp đỡ việc gì đó, nhưng sau đó lại không nhớ rõ nữa. Nếu các ông không nói rõ ràng đầu đuôi của chuyện này, e rằng anh Ngô khó mà giúp được đấy. Lời của Tôn Mập khá hợp lý, chẳng qua cậu ta lại chỉ vào tôi và nói mấy câu tôi nhớ ra rồi lại không nhớ rõ. Tôi nghe kiểu gì cũng thấy giống chứng bệnh mất trí nhớ tuổi già. Miêu tả Ngô nhân địch như thế liệu có ổn không? Về phần cụ già, nghe lời đánh lạc hướng của Tôn Mập xong, ông ta bắt đầu sao động, cuối cùng thở dài não nề rồi nói. Chuyện này kể ra thì rất dài, nó là chuyện của hơn 800 năm về trước rồi. Ông già và những người phía sau ông ta vốn thuộc một gia tộc thuật sĩ người Hán, tu luyện đạo Hoàng Lão, sống ẩn cư ở nơi này để tránh chiến tranh loạn lạc. Đến thời nhà Nguyên, gia tộc nhỏ vài trăm người của ông già đã phát triển thành một họ tộc lớn với dân số lên đến vạn người. Những người này thường sống rải rác trong các huyện và thị trấn xung quanh núi Phong Lang. Chỉ khi đến dịp tu luyện hoặc tế bái tổ tông hàng năm, từng ấy người trong bộ tộc mới tập trung lên trên núi. Bởi vì số lượng người trong bộ tộc quá đông, chuyện có kẻ thiếu tư duy, thiếu trình độ đi huênh hoang gây họa ở ngoài là khó tránh khỏi. Dân chúng trong vòng mấy chục dặm quanh núi đều biết có một bộ tộc thuật sĩ chuyên tu luyện thuật pháp, nên không ai dám đến gây rắc rối. Cho tới một ngày nọ, có một người thanh niên tóc trắng dẫn một già một trẻ đến một cửa tiệm trong thị trấn dưới núi Phong Lang. Hết chương 87. Mời các bạn nghe tiếp chương 88. 800 năm trước, người dịch Thiên Trang. Cùng ngày hôm ấy, một tên đệ tử trong họ tộc bọn họ đã xích mích với đứa trẻ trong nhóm ba người mới xuất hiện. Nào có ai ngờ, một thuật sĩ tu luyện thuật hoàng lão hơn 20 năm lại bị một đứa nhóc con 7 tuổi đánh cho thương tích đầy mình. Mấy người cùng họ trong thị trấn tới giúp đỡ cũng bị đứa nhóc con kia đuổi chạy tan tác. Cuối cùng, tình thế biến thành một đứa trẻ danh đuổi mấy chục người chạy mấy vòng quanh thị trấn. Theo lời người chứng kiến kể lại, từ đầu đến cuối, người duy nhất ra tay là đứa bé kia. Chàng trai tóc bạc và cụ già chỉ đứng nhìn. Cụ già lớn tuổi thi thoảng sợ chơi đủ loạn sẽ la hét đá xoáy mấy câu. Còn chàng thanh niên tóc bạc lại như thế không có quan hệ gì với đứa bé hết. Mãi đến tận khi mấy chục người bị đứa bé kia đuổi tới mức sức cùng lực kiệt ngã xuống đất sùi bọt mép, chàng thanh niên mới hời hợt nói với đứa bé: "Chơi chán chưa? Chơi chán rồi thì quay về thôi." Lời này có thể nói là đã cứu sống mấy chục người trong họ tộc bọn họ. Lúc bấy giờ, đứa bé mới quay về bên cạnh hai người tóc trắng. Tuy nhiên, ba người không có ý định rời đi. Bởi tối vẫn ở lại cửa tiệm trong thị trấn. Bị đánh một trận trước mặt toàn bộ dân trong thị trấn, mặc dù không bị thương nghiêm trọng, nhưng gia tộc thuật sĩ cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa. Họ lập tức trở lại núi Phong Lang, tìm các trưởng lão khóc lóc kể lể, thêm mắm giảm muối, đổ bô phân lên đầu người xứ khác, hòng nhờ các trưởng lão trong tộc phân xử cho mình. Vừa khéo, các bậc tiền bối của gia tộc này đã từng đắc tội với một số kẻ thù của phái Phương Sĩ. Theo lời trần thuật của mấy người kia, thì ba nhân vật tóc trắng rất giống phái Phương Sĩ. Tộc trưởng khi đó lầm tưởng là kẻ thù năm nào tới tận cửa tìm, lập tức cậy pháp thuật của mình tinh diệu, lại có ưu thế người đông, gần như huy động hết lực lượng trong gia tộc chạy thẳng xuống cửa tiệm dưới núi. Tiếp theo lại là một cảnh tượng quen thuộc, vẫn là đứa bé 7 tuổi kia một mình đối đầu với tộc trưởng và các trưởng lão của gia tộc thuật sĩ. Có điều đám thuật sĩ chưa kịp làm gì đã bị đứa bé đuổi đánh chạy loạn khắp nơi. Gần 10.000 thuật sĩ cùng họ có mặt tại hiện trường, chứng kiến cảnh lão tộc trưởng và trưởng lão bị đánh, đã cùng xông lên bảo vệ ba người tóc bạc. Lúc bấy giờ, lão giả Vân Luân đứng từ xa móc mỉa nói kháy, rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa. Ông ta nhảy xuống, phối hợp với đứa bé, đuổi 10.000 người từ cửa tiệm trong thị trấn trở lại núi Phong Lang. Theo tình hình lúc ấy, thật ra lão giả không cần ra tay, nhưng người kia cũng chưa chắc đã làm gì được đứa bé. Sở dĩ ông ta ra tay là vì câu nói của anh trai tóc bạc: "Chán lắm rồi đây, có để cho người ta ngủ không thế?" Sau khi đuổi mọi người trở về núi Phong Lăng, ba người tóc bạc cũng không được đằng chân lưng đằng đầu đánh đến cửa nhà người ta. Tuy nhiên, tộc trưởng không thể nhịn được cục tức như vậy. Ông ta đã thả một con yêu thú bị phong ấn dưới núi Phong Lăng ra ngoài. Khi tổ tiên của gia tộc bọn họ di cư đến núi Phong Lang, từng phát hiện có một con yêu thú thượng cổ bị phong ấn dưới chân núi. Nếu không vì không nỡ bỏ địa mạch tuyệt vời của núi Phong Lang, họ đã chuyển đi nơi khác từ lâu. Cùng may, người phong ấn yêu thú có thuật pháp cao thâm khó lường. Suốt bao nhiêu năm qua, yêu thú luôn trong tình trạng sống dở chết dở. Người và yêu có thể sống chung một núi mà vẫn bình yên vô sự. Sự sỉ nhục và xấu hổ đã khiến vị tộc trưởng già u mê đầu óc. Từ khi trở lại núi, ông ta bất chấp sự phản đối của các trưởng lão khác. Sau khi đàm phán xong điều kiện với con ma thú có thể nói tiếng người, để nó xuống núi giải quyết ba kẻ lạ mặt. Tộc trưởng già đã tự ý phá vỡ phong ấn, thả yêu thú ra. Tộc trưởng già tự cho là ý tưởng của mình rất cao minh. Ông ta hy vọng yêu thú và ba kẻ lạ mặt dưới chân núi có thể đấu một trận bên què bên bị thương. Sau đó, ông ta sẽ đưa người trong tộc của mình xuống núi làm ngư ông đắc lợi. Nào ngờ, yêu thú nửa sống nửa chết được thả ra lại nổi điên, tấn công chính người sống trên núi. Mặc dù đám tộc trưởng đã có biện pháp đề phòng từ trước, nhưng yêu thú gặp người thường giống như cọp vào bầy dê. Nhưng trận pháp dường như kiên cố, không thể phá hủy nháy mắt, lại bị nó phá nát. Lão tộc trưởng và hầu hết các trưởng lão trong tộc đều bị yêu thú ăn tươi. Bọn họ chỉ kịp dành được một chút thời gian cho những người khác. Đám con cháu trong tộc phải liều mạng mới tháo chạy đường xuống dưới chân núi. Trong số này, có một vài người không màng đến mối hiểm khích ban ngày với kẻ lạ mặt kia nữa. Họ chạy thẳng đến nhà trọ, nơi ba người để ở nhờ giúp đỡ. Lão già và đứa bé vừa hay tin đã rất nóng lòng muốn lên núi gặp yêu thú. Ai ngờ chàng trai tóc bạc lại không mảy may yên tâm. Khi anh ta bảo ông già đuổi đám thuật sĩ đi, con yêu thú kia đã lao xuống núi và bắt đầu tàn sát những người dân thường trong thị trấn. Không bao lâu sau thì xông đến nhà trọ nơi họ ở. Lúc bấy giờ chàng trai tóc bạc mới chịu ra tay. Mọi người chỉ thấy anh ta dùng tay không đánh yêu thú vô cùng dũng mãnh. Yêu thú độc ác thì trông như một con chó chết chủ. Chàng trai đánh cho yêu thú phải chạy khỏi quán trọ, quay trở lại nơi phong ấn trên núi Phong Lăng. Dưới một đòn chí mạng, yêu thú bị chàng trai tóc bạc đánh ngất xỉu bên trong phong ấn. Chỉ là phong ấn hiện tại đã bị phá hủy hoàn toàn. Yêu thú cũng chỉ tạm thời hôn mê, sớm muộn gì nó cũng tỉnh lại và tiếp tục làm việc ác. Cho dù chàng trai tóc bạc có bản lĩnh không hợp thói thường đến nhường nào, thì cũng chỉ có thể khiến yêu thú tạm thời ngừng lại. Muốn giết nó hoàn toàn, cần một món thần khí thượng cổ. Nếu không có bảo bối này, dù có là ai, cũng chỉ phí công. Sau khi tạm thời xử lý xong yêu thú, chàng trai tóc bạc nói với người của gia tộc thuật sĩ: họa là do các người gây ra, thì các người tự giải quyết. Bây giờ tôi sẽ cho các người hai sự lựa chọn. Thứ nhất, coi như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì. Các người đưa già trẻ trong gia tộc đi xa, mặc cho con súc sinh kia tỉnh lại, rồi làm hại dân chúng địa phương. Thứ hai, các người từ bỏ tên họ, lấy thân mình làm cấm chế, phong ấn con súc sinh này lại. Chờ tôi tìm được món thần khí, giết chết yêu thú, sẽ quay trở lại, cứu các người. Khi đó, người trong tộc đều nghĩ rằng, với bản lĩnh của chàng trai tóc bạc, chỉ cần 3 đến 5 năm là có thể tìm thấy thần khí. Chịu tội 3 đến 5 năm rồi sẽ lấy lại tự do. Tất cả lập tức đồng ý theo cách thứ hai. Ai ngờ họ đã chờ đợi hơn 800 năm rồi. Đợi ông cụ nói xong, tôi mập lập tức lắc đầu. Không đúng, chuyện này không đúng. Không phải tôi nói chứ. Vậy bây giờ các ông, người không ra người, linh không ra linh là thế nào? Còn nữa, tại sao các ông cứ gọi bọn tôi là ông nội? Vừa rồi là ai gọi Ngô Lang? Tôi nghe thấy hết rồi. Gọi thân mật như vậy là sao? Nhưng chuyện này không phải nên nói rõ hay sao chứ? Khuôn mặt của ông cụ lập tức đỏ bừng, lại bổ sung thêm những phần chưa nói đủ. Lúc trước, thứ nhất là do thực sự ngưỡng mộ thuật pháp trái với lẽ thường của ba người xứ lạ. Thứ hai là vì vô tình nghe lão già lớn tuổi đến mức khó tin trong ba người vô tình nói ra. Người trẻ nhất trong số họ cũng là nhân vật từ thời Tiền Tần. Gọi bọn họ bằng mấy câu bùi tai cũng không mất mát gì. Ba là hy vọng chàng trai tóc bạc sớm quay lại, cho nên lúc đó cả họ tộc mới quỳ lạy trước mặt ba người. Bất kể ba người có bằng lòng hay không, trước tiên cứ nhận ba vị là ông nội cái đã. Nào ngờ cuối cùng tôi lại được hưởng món hời này. Sau khi ba người rời đi, gia tộc thuật sĩ kia mới phát hiện ra tất cả đều đang phải chịu lời nguyền vì đã phá bỏ cấm chế. Khi ở lại núi Phong Lăng, họ sẽ là người. Rời khỏi phạm vi núi Phong Lăng, họ sẽ biến thành một loại tồn tại không phải người cũng chẳng phải quỷ. Ban đầu hiện tượng này không rõ ràng, Nhưng càng ở lâu trong cấm chế, bọn họ càng không thể rời khỏi nơi này. Một khi rời đi, bọn họ sẽ trở thành linh mà Dương Kiêu đã giới thiệu. Hơn 200 năm sau khi ba người tóc trắng rời đi, tại đây xảy ra một trận động đất làm sập hoàn toàn cửa động mà năm đó ba người để lại, khiến những người này càng không thể rời khỏi đây. Cũng may lúc này cơ thể họ đã hoàn toàn biến đổi, dù không ăn không uống cũng không ảnh hưởng gì. Lại 7 ngày trôi qua, có một thanh niên tên Ngô Miễn từ bên ngoài núi đến đây. Người này nhìn cực kỳ giống chàng trai tóc bạc lúc trước. Nếu không phải vì anh ta có mái tóc đen và không biết thuật pháp, mọi người sẽ cho rằng anh ta là người tóc bạc trước đây. Hình như Ngô Miễn bị ai đó đuổi giết, trong lúc hoảng hốt chạy bừa đã đi đến núi Phong Lang. Ban đầu Ngô Miễn bị người trong họ tộc nhận nhầm là anh chàng tóc bạc năm nào. Mặc dù sau này đã biết hai người bọn họ không phải là một, nhưng gia tộc thuật sĩ vẫn cho Ngô Miễn trú ẩn trong núi, giúp anh ta thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Ngô Miễn sống ở đây 7 ngày. Trong 7 ngày này, có một số phụ nữ trong tộc đã có ý với anh ta. Hết chương 88, chúng ta cùng nghe tiếp chương 89. 800 năm sau, người dịch Thiên Trang. Có thể là do suốt một thời gian dài chỉ nhìn thấy toàn là đàn ông trong họ tộc của mình, nên một số phụ nữ đã nảy sinh suy nghĩ khác với Ngô Miễn. Nhân mấy ngày anh ta vẫn còn ở lại, đám phụ nữ bắt đầu chăm sóc anh ta đủ điều. Ngô Miễn và chàng trai tóc bạc lúc trước đều là người có vẻ nghiêm khắc, nhưng nể tình đang ẩn náu ở nơi này, Ngô Miễn cũng không có biểu hiện gì quá đáng. Cho đến 7 ngày sau, vào ngày thứ 7, những kẻ đuổi giết Ngô Miễn cuối cùng cũng tìm được anh ta. Ban đầu các trưởng lão trong tộc còn dẫn người đi chặn lại, chỉ tiếc đám người kia không phải kẻ mà gia tộc bọn họ có thể ngăn cản được. Cuối cùng các trưởng lão quyết định giao người thanh niên không có chút liên quan gì đến cho họ. Khi Ngô Miễn sắp gặp bất trắc, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Ngay dưới mi mắt của tất cả mọi người, mái tóc của người thanh niên tên Ngô Miễn bắt đầu biến thành màu bạc. Mọi người lập tức hiểu ra anh ta và chàng trai tóc bạc năm nào chính là một người. Thanh niên biến trở lại tóc bạc được biến thành một con người khác, trong phút chốc đã khiến cho những kẻ đuổi giết mình vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không tái sinh được. Sau đó trong sự kinh ngạc của tất cả, Ngô Miễn rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu: các người không làm người tốt đến cùng. Khi trưởng lão trong tộc hối hận và dẫn mọi người đuổi theo Ngô Miễn, Ngô Miễn đã biến mất. Mãi đến 800 năm sau, bọn họ mới xem như lại nhìn thấy hy vọng. Nếu tôi thật không ngờ cụ Ngô lại mang thù như vậy. Đã 800 năm rồi, cho dù là kẻ thù giết cha thì cũng đã tiêu tan gần hết rồi chứ. Sau khi nghe xong nguyên nhân hậu quả, ông già lại cung kính hành đại lễ với tôi và Tôn Mập, sau đó nói: hai vị ông nội, không biết lần này đến đây các ông nội đã tìm được món thần khí thượng cổ kia chưa? Có phải sự đau khổ của gia tộc chúng tôi sắp được kết thúc hả? Tôn Mập giả bộ thở dài: chuyện này ấy mà, e rằng các ông vẫn phải chịu đựng thêm 2 năm nữa. Nhưng các ông yên tâm, công sắp hết rồi, chỉ 2 năm đợi Ngô khỏe hơn, việc đầu tiên làm sẽ là cầm vũ khí đi giết con yêu thú kia cho các ông đấy. Nghe thấy những lời của Tôn Mập, vẻ mặt của trưởng lão và đám người vô cùng thất vọng. Tuy nhiên bài học kinh nghiệm từ lần trước khiến bọn họ không dám để lộ quá nhiều bất mãn, vẫn cung kính đối với mấy người chúng tôi. Nhưng bọn họ càng như vậy, trong lòng tôi càng áy náy vì mình không thể làm gì. Được gọi ông nội nãy giờ cũng hơi chột dạ. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu ủ rột của mọi người, Tôn Mập hình như cũng cảm thấy mình phải làm gì đó. Thế là cậu ta tiến đến bên cạnh ông già, cười hề hề nói với ông ta: thế hay là ông dẫn bọn tôi đi xem thử nơi phong ấn yêu thú, có lẽ Ngô nhìn thấy lại nhớ ra chuyện từng xảy ra năm ấy, lập tức đi ra ngoài tìm vũ khí kết thúc chuyện này cho các người thì sao? Tôn Mập đề nghị đi kiểm tra yêu thú. Trưởng lão đương nhiên cầu còn không được, vội vã đứng dậy, cung kính dẫn chúng tôi đi về phía sau. Thấy chúng tôi muốn đến nơi phong ấn yêu thú, đám người đồng loạt nhường đường. Mỗi bước đi của mấy người chúng tôi, người xung quanh đều quỳ xuống dập đầu lại. Ban đầu tôi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, nhưng khi đi đến cuối, tôi cũng bắt đầu quen dần với nhịp điệu này. Tôi mầm thì quá đáng hơn nhiều. Khi nhìn qua đám đông, cậu ấy còn vẫy tay liên tục với những người đang quỳ, làm cứ như nguyên thủ quốc gia đang duyệt đội quân danh dự không bằng nghe. Sau khi thoát khỏi đám đông, bốn người chúng tôi đi vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo ở bên trong. Dưới sự dẫn dắt của ông cụ, đi khoảng cách gần một tiếng đồng hồ thì đến một nơi rộng chừng 400 mét vuông. Mặt đất ở chính giữa khu vực này bị sụt xuống, một con quái thú khổng lồ nằm ngay chỗ lún đó, trông nó giống như một con chó săn bị lột hết da lông. Chỉ là sau lưng con chó săn này có hai chiếc cánh khổng lồ, bốn sợi dây xích quấn trên tứ chi của chó săn, trói chặt nó ở nơi này. Ai đó đã lột da của con chó săn. Từ góc nhìn của tôi có thể thấy rõ các dây thần kinh và mạch máu trên cơ thể nó. Chó săn nằm bất động trên mặt đất, nếu không nhìn thấy trái tim trong lồng ngực của nó vẫn đang đập thình thịch, hẳn mọi người đều sẽ cho rằng nó đã chết. Chính là nó, chỉ con yêu thú này đã tàn sát tất cả gia tộc chúng tôi. Ông già chỉ vào con quái thú đằng xa, liếc trộm tôi rồi nói tiếp. Hồi đó chính là ông nội đã lột da lông của nó, không biết bây giờ ông nội có chút ấn tượng nào không. Ông già nhìn tôi chăm chú, tôi không thể không nói đôi câu. Có một chút, hình như đúng là có chuyện như vậy. Khi tôi nói, không biết có phải chó săn nghe hiểu lời tôi hay không, mà lại động đậy. Nó mở một con mắt răng đầy tia máu đỏ ra, nhìn thẳng vào chúng tôi. Một luồng áp lực khổng lồ phả vào mặt, khiến tôi mập và hai anh Dương đồng loạt lùi lại một bước. Khi chúng tôi vừa mới đứng vững, trong không trung vang lên âm thanh giống như tiếng chuông đồng. Lũ hèn mọn, chúng mày vẫn còn dám tới đây nữa sao? Sự sỉ nhục mà các ngươi mang đến cho ta năm ấy, ta sẽ trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ai bảo nó bị phong ấn rồi anh nhỉ? Đây là chuyện gì vậy? Lúc này, bên tai tôi vang lên giọng Dương Kiêu. Không sao, nó không thể ra khỏi đó. Chỉ cần chúng ta không tới gần, con súc sinh này không thể làm tổn thương chúng ta được. Có lời trấn an của Dương Kiêu, sắc mặt tôi và Tôn Mập dễ nhìn hơn một chút. Cũng may vừa rồi, lúc tôi thất thố, sự chú ý của ông già đều đổ dồn vào con quái thú. Nếu ông ta nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của tôi và Tôn Mập, cho lơ bịp này sợ là sẽ sớm bị vạch trần. Tôn Mập thét thọt lùi về phía sau hai anh Dương, thì thầm một câu bên tai Dương Kiêu. Anh Dương à, anh thấy nhiều biết rộng, đây là quái gì vậy? Nó là đại thiên cẩu, là loài xuất sắc nhất của thiên cẩu đấy. Dương Kiều hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Nó là họ hàng gần gũi của Doãn Bạch, nhưng mạnh hơn Doãn Bạch rất nhiều. Cũng may hiện tại nó đã bị phong ấn, nếu không chỉ dựa vào mấy người chúng ta, bây giờ đã nằm trong dạ dày của nó chờ được tiêu hóa rồi. Tôi mầm lẻ lưỡi, lại đưa mắt nhìn con đại thiên cầu ở đằng xa, nói. Là con thiên cầu nuốt trăng ấy hả? Nên chẳng có gì đặc biệt hết đấy. Không phải tôi nói chứ, cũng chỉ lớn hơn Doãn Bạch nhà chúng ta một chút và có thêm một đôi cánh thôi. Đêm ra lông cũng không có. Cho dù có thể nói tiếng người thì la làm sao? Đợi đến Ngọc Lâm cho vào nồi thì có khác gì chứ? Tôn Đức Thắng, đừng kích động nó, nhìn một chút rồi đi thôi. Dương Quân không nói lời nào. Từ sau khi bước vào cuối cùng cũng lên tiếng. Con đại thiên cầu này hơi kỳ lạ, cẩn thận, nó có năng lực đặc biệt đấy. Tôi mập lập tức ngậm miệng lại. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy đại thiên cầu bị dây xích trói chặt, biểu cảm trên mặt của cậu ta lại tốt hơn một chút, lại to gan nói với Dương Quân. Đời này hẳn là do Ngô đã làm năm đó. Những gì cô ấy đã làm chắc không vô dụng đâu nhẹ. Dương Quân chưa kịp trả lời đã thấy thân hình của con đại thiên cầu ở phía đối diện đột nhiên lay động, Tiếp đó, dưới ánh nhìn chăm chú của năm người chúng tôi, nó lảo đảo bò dậy. Cùng may tư chi của nó đã bị trói bằng dây xích. Đại thiên cầu chưa kịp trồm lên đã bị dây xích kéo xuống. Nó điền tiên gầm gừ, không gian lại xuất hiện giọng nói như chuông đồng của nó. Lũ đê tiện, người còn dám làm nhục ta như thế này, có bản lĩnh thì tháo xương xích của ta ra, ta sẽ lột da của ngươi rồi khoác lên người ta. Không ngờ yêu thú cấp bậc truyền thuyết còn biết chửi đồng, nhưng hiện tại nó cũng chỉ có thể chửi bóng chửi gió thế thôi. Bị nhốt ở đây, ngoài nằm ra đất thì còn làm được gì chứ? Để tình đối phương là yêu thú, tôi bầm không chấp nhận với nó. Sau khi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh của thiên cầu, tôi quyết định ra ngoài trước. Nói thế nào thì đấy cũng là một con quái thú trong truyền thuyết. Ở chung không gian với thứ như vậy là ai cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Chú thích về thiên cầu. Theo truyền thuyết đạo giáo, Hậu Nghệ có vợ là Hằng Nga. Hai vợ chồng là những vị thần bất tử sống trên trời. Một hôm, 10 người con trai của Ngọc Hoàng biến thành 10 mặt trời, làm cho mặt đất trở nên nóng bỏng và khô cằn. Ngọc Hoàng lệnh cho các con mình ngừng phá hủy mặt đất, nhưng không được, bèn triệu Hậu Nghệ tới cứu giúp. Thần xạ tiên Hậu Nghệ đã bắn hạ 9 mặt trời, chỉ để lại một người con trai của Ngọc Hoàng làm mặt trời. Ngọc Hoàng thấy 9 con trai bị giết chết, bèn trừng phạt Hậu Nghệ bằng cách đẩy Hậu Nghệ và Hằng Nga xuống hạ giới để sống cuộc sống của con người. Hằng Nga rất đau khổ vì bị mất khả năng bất tử. Hậu Nghệ liền quyết định lên đường đi tìm thuốc trường sinh. Cuối cùng ông ta gặp được Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu biết Hậu Nghệ có công bắn hạ 9 mặt trời nên đồng ý cho ông ta linh dược trường sinh bất lão và dặn rằng hai vợ chồng họ chỉ cần ăn mỗi người nửa viên thuốc là đủ để trở thành bất tử. Hậu Nghệ mang linh dược về nhà, cất trong một cái hộp, sau đó dặn Hằng Nga không được mở chiếc hộp khi ông đi vắng. Hằng Nga tò mò mở hộp và nhìn thấy linh dược, rồi vô tình nuốt chửng. Cho săn đen của Hậu Nghệ canh chừng ngoài cửa đánh hơi được, xông vào liếm hết số linh dược còn sót lại, sau đó đuổi theo Hằng Nga đang bay lên trời vì dùng thuốc quá liều. Hằng Nga nghe thấy tiếng chó sủa quen tai thì sợ hãi trốn vào mặt trăng, mà con chó săn kia vẫn bám giết không ngừng, cuối cùng nuốt cả Hằng Nga và mặt trăng vào bụng. Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu biết chuyện mặt trăng bị một con chó đen nuốt mất thì hạ lệnh cho thiên binh thiên tướng đi truy bắt. Bắt được chó săn về rồi, Tây Vương Mẫu nhận ra nó là chó của Hậu Nghệ, bèn phong cho nó là thiên cầu, để nó bảo vệ cổng phía nam của thiên giới. Chó săn nhận được ân huệ, liền nhả mặt trăng và Hằng Nga trong bụng ra. Từ đó Hằng Nga ở lại trên cung trăng. Người cổ đại Trung Quốc có câu thiên cầu thực nguyệt là thế. Còn người Hàn Quốc không cho chó ăn vào ngày rằm tháng giêng vì cho rằng chó và trăng tròn xung khắc với nhau. Hết chú thích. Hết chương 89. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 90. Nửa giờ, người dịch thiên trang. Đáng lẽ với tinh khí của Tôn Mập, cậu ta sẽ không bao giờ để miệng lưỡi chịu thiệt. Tuy nhiên, có thể là do bị khí thế của Đại Thiên Cầu làm cho chùn bước. Lần này, Tôn Mập chỉ nhìn Đại Thiên Cầu vài cái, rồi rụt cổ lại. Cảm thấy vị trí của chúng tôi vẫn chưa đủ an toàn. Cậu ta quay đầu lại, nói với ông già. Không phải nói phong ấn đã bị người nhà mấy người phá hủy rồi ư? Bây giờ chỉ dựa vào mấy sợi xích sắt này là có thể khóa được nó không? Ông cụ cung kính hành lễ và nói, cứ một khoảng thời gian, yêu thú sẽ tìm cách thoát khỏi xiềng xích. Chúng tôi sẽ lấy thân xác làm cấm chế, giảm bớt hận khí của yêu thú. Cũng là do thuật pháp của các ông nội hồi đó quá tuyệt diệu. 800 năm qua, yêu thú chưa gây ra được sóng to gió lớn gì đâu. Lời của ông già còn chưa nói hết, trên đỉnh đầu Đại Thiên Cầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm. Còn chó săn không lông vốn chỉ mở một nửa bên mắt đột nhiên trợn cả hai mắt lên, khịt mũi người loạn. Hình như nó không tìm thấy thứ mà nó muốn tìm. Dù vậy, trên mặt con súc sinh vẫn lộ vẻ hưng phấn. Sau một tiếng gầm dài, Đại Thiên Cầu lại chồm dậy. Sợi dây sinh buộc trên thân nó bị kéo căng lên. Nó gầm gầm nhìn vào chúng tôi, có thể thấy nó đang gồng sức. Mấy sợi dây sinh phát ra tiếng lách cách, dường như sắp đứt ra bất cứ lúc nào. Không thể nào! Ông già nhìn chằm chằm vào con Đại Thiên Cầu, hoảng hốt nói. Nó vừa mới làm ầm ĩ một trận khoảng nửa tháng trước, không tới 10 năm, con súc sinh này không thể có được sức mạnh như vậy. Khi nói tới đây, ông cụ dừng lại, thở dồn mấy hơi, lại nói với chúng tôi. Các ông nội à, các ngài hãy coi chừng con yêu thú này. Tôi quay về gọi người, nhất định không được để nó thoát khỏi xiềng xích, nhất định phải canh chừng nó. Dứt lời, ông già xoay người chạy về phía trước. Đừng thấy ông ta tuổi cao, chứ vừa xoay người, cơ thể đã hóa thành mấy vệt mờ, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng. Ông Vân chưa nói rõ canh chừng nó kiểu gì đây. Lúc này Tôn Mập Cúc bắt đầu trở nên căng thẳng. Cậu ta kéo tôi đến sau lưng hai anh Dương và nói với bọn họ, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì phải dựa vào hai anh rồi. Cậu vừa nói vừa kéo tôi từ từ lùi về phía sau. Sau khi bị cậu ta kéo lùi lại mấy bước, núp ở sau lưng hai anh Dương, tôi thật sự rất áy náy, lập tức dừng bước nói với Tôn Mập, Đại Thánh à, cậu đi ra ngoài đón bọn họ trước, tôi và hai anh Dương sẽ chăm sóc nó. Nếu không có chuyện gì, không gọi cậu thì đừng có mà vào đây. Tôn Mập còn chưa kịp trả lời đã thấy Đại Thiên Cầu chồm lên, nhưng sợi sinh từ trên tứ chi của nó bắt đầu biến dạng. Ngay lúc này Dương Quân nói với Dương Kiều ở bên cạnh, có thể ngăn cản nó trong bao lâu? Dương Kiều vừa định rút đinh đồng ra, vừa nhìn vào con Đại Thiên Cầu chậm rãi nói, nửa giờ, quá nửa giờ thì sẽ không còn là thứ chúng ta có thể chống đỡ được nữa. Được rồi, thì nửa giờ vậy. Thẩm Lạt, anh trông coi Tôn Đức Thắng. Quá nửa giờ mà người bên ngoài vẫn chưa tới, hai người cứ đi trước. Khi nói tới đây, Dương Quân bỗng giơ tay phải lên, một thanh Tú Xuân đao sáng loáng chui ra từ trong lòng bàn tay của anh. Lục Trường, tôi còn thắc mắc tại sao anh Dương lớn không lấy vũ khí ra. Thì ra là bắt chước Hòa Sơn, dấu đào Tú Xuân ở trong cơ thể chính mình. Có đào trong tay, thân hình Dương Kiêu lóe lên, lao thẳng tới vị trí của con Đại Thiên Cầu. Cùng lúc Dương Quân xuất kích, bên tai tôi xuất hiện tiếng nổ. Sợi sinh buộc vào một chân Đại Thiên Cầu đã bị đứt. Thấy sợi sinh đầu tiên bị đứt, Đại Thiên Cầu điên cuồng đấu tranh với ba sợi sinh còn lại để thoát ra. Nhưng ngay trước khi ba sợi sinh kia chuẩn bị đứt, trên đỉnh đầu Đại Thiên Cầu thì lình xuất hiện một màn sương mù máu. Thế rồi Dương Kiêu nhảy ra khỏi màn sương này, đinh đồng ở hai tay như súng liên thanh bắn vào phần bụng dưới của con chó săn mọc cánh. Chỉ thấy một loạt tiếng nổ mạnh vang lên, con chó săn trúng đòn bất ngờ không thể né tránh, lại gục xuống đất. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã hồi phục, nhanh chóng chồm lên, đưa bên chân đã thoát khỏi dây xích cào về phía Dương Kiêu đang ở trên đường rơi xuống. Có điều Dương Kiêu bị lật kèo không biết bao nhiêu lần, đã không còn bất cẩn nữa. Việc đầu tiên sau khi hai chân tiếp đất là phun ra một ngụm máu rồi lao thẳng vào trong. Ngay trước khi móng vuốt của Đại Thiên Cầu cào đến, Dương Kiêu đã biến mất không còn chút dấu vết. Nhìn thấy Dương Kiêu biến mất mà bản thân lại không thể làm gì, cho săn tức giận gầm lên. Khi nó định tiếp tục thoát khỏi mấy sợi dây xích khác, một người tóc bạc mặc đồ trắng giơ trường đao đã lao đến trước mặt nó. Đại Thiên Cầu không kịp giơ móng vuốt ra cào đã bị trường đao chém vào đầu, tạo thành một vết đao sâu thấu xương ở trên mặt. Thế này còn tàn nhẫn hơn so với đinh đồng hồi nãy của Dương Kiêu. Đại Thiên Cầu chu lên một tiếng xé lòng. Nó bất chấp cơn đau, vươn đầu đập vào người mặc đồ trắng đã chém nó một đao. Chỉ là người mặc đồ trắng sau khi chém thành công một đao đã mượn quan tính để đẩy cơ thể mình về phía sau. Để khi đầu Đại Thiên Cầu húc đến, anh ta đã nằm ngoài tầm của nó. Cho sàn bị xích sắt làm kìm hãm không thể làm gì, lại gầm giống mấy tiếng rồi không để ý tới hai người này nữa, ra sức chồm thân mình lên để kéo đứt những chiếc dây xích khác. Sau khi tiếp đất, Dương Quân lập tức đi vòng ra phía sau Đại Thiên Cầu, chém Tú Xuân Đao vào bụng dưới của nó. Còn Dương Kiêu sau khi hiện thân thì móc từ trong quần áo của mình ra một gói huyết tương, uống một hơi hết sạch, rồi dùng huyết độn giết về phía Đại Thiên Cầu. Lần này dù hai anh Dương có chém giết như thế nào, còn xuất sinh này đều làm như không nhìn thấy, mặc kệ cho đao chém đinh nổ. Trong tiếng gào thét không ngừng của nó, hai sợi dây xích của một chân trước và một chân sau cuối cùng đã đứt. Sau khi ba sợi xích bị cắt đứt, Đại Thiên Cầu thình lình quay mình lại, tàn hai chân về phía hai anh Dương. Chừng thời điểm ấy, hai anh Dương đã nhận ra mình không thể ngăn được Đại Thiên Cầu. Dương Kiều ngay lập tức túm lấy Dương Quân, phun ra một ngụm máu, rồi kéo Dương Quân cùng ngã vào màn xương máu. Hai người họ đồng thời biến mất không dấu vết. Lúc này mới chỉ hơn 5 phút đồng hồ. Sau khi hai anh Dương dùng huyết độn rời đi, Đại Thiên Cầu không tìm thấy đối tượng để chút giận, liền điên cuồng lao về phía tôi và Tôn Mập. Khoảnh khắc nó phi thân nhào tới, sợi xích cuối cùng đã bị đứt. Tôi chỉ thấy mắt hoa lên, còn cho săn không có lông này đã đến trước mặt tôi rồi. Cậu đi trước đi, mau chạy ra ngoài. Tôi đẩy Tôn Mập ra ngoài, đồng thời quăng tội và phạt ra. Mặc dù biết rõ con Đại Thiên Cầu này không phải thứ mình có thể đối phó, nhưng tôi vẫn phải ngăn nó lại, ít nhất là cho Tôn Mập chút thời gian chạy ra ngoài. Có điều tôi rất bực mình với hai anh Dương, kêu sẽ cầm cự nửa giờ mà giờ đi đâu mất rồi. Trước khi rút lui, hai người các anh không thể báo một tiếng để tôi và Tôn Mập chạy trước sao? Cùng lúc đẩy Tôn Mập ra, Đại Thiên Cầu đã chồm tới trước người tôi. Cùng mày hai thanh kiếm tội và phạt đã đâm đến cổ nó, làm tạm hoãn thế tấn công của nó. Tuy nhiên, với sự tấn công như vũ bão từ hai anh Dương vừa rồi, Đại Thiên Cầu đã bắt đầu thích nghi với sự đau đớn. Mặc dù lần này hai thanh kiếm đã khiến Đại Thiên Cầu bị thương, nhưng dường như nó không cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ dừng lại một thoáng rồi lại tiếp tục lao về phía tôi. Tôi lập tức gọi kiếm phạt quay lại, vừa tiếp tục điều khiển kiếm tội đâm vào mắt Đại Thiên Cầu, vừa cầm kiếm phạt tìm cơ hội tấn công lên thân mình nó. Đôi mắt là điểm yếu của Đại Thiên Cầu, kiếm tội vòng tới vòng lui trước mặt nó. Ngay khi Đại Thiên Cầu đưa chân ra định đập rơi kiếm tội, tôi đã chạy đến bên cạnh nó. Giờ kiếm phạt đã chuyển năng lượng hạt giống đâm vào phần bụng dưới của Đại Thiên Cầu. Hết chương thứ 90. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay.